Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, kiếm dù đấu giao long. Nữ nhân skin trắng nõn, dáng người uyển chuyển, dị thường gợi cảm, trên mặt phát ra khát vọng dáng vẻ, cổ lỗ lưng tựa đầu giường, bên trên người khoác xanh biếc kẹp áo, hạ thân che kín màu đỏ gấm vóc chăn mền. Một tay nâng thư, ngay tại ngưng thần đọc thầm, đối với mình phu nhân lại làm như không thấy. Nữ nhân ngồi ở mép giường, chậm rãi nằm ở hắn thắt lưng, cổ lỗ đưa tay đặt ở nữ nhân phía sau lưng, nhẹ nhàng vuốt ve hai lần. Nữ nhân tựa hồ đạt được ngầm đồng ý cùng ủng hộ, cấp bách vén lên chăn mền, đem ngày sơ phục đến trên đùi hắn. Cổ lỗ tựa hồ dùng mình một cái, dùng tay đẩy tại nàng trên vai. Nữ nhân nhấc đứng người dậy, tóc tai rối bời, trên mặt ửng hồng, tràn đầy ai oán màu sắc. Cổ lỗ nhẹ nhàng nói, nhanh đi chiếu cố hài tử đi. Nữ nhân nhẹ gật đầu, hai hàng nhiệt lệ tràn mi mà ra, đưa tay vì trượng phu nhét vào chăn mền, liền lặng lẽ đi ra. Thấy nữ nhân đã đem cửa phòng đóng chặt, cổ lỗ để xuống nắm thư cánh tay, thở một hơi, lẩm bẩm nói, kinh tử a kinh tử, 3 năm qua, ta chỉ cùng nàng cùng phòng 3, 5 lần, đều là gặp nàng thực tế đáng thương, ta làm như vậy, ngươi cũng chớ có trách ta. Nói xong, nhắm mắt suy nghĩ nửa ngày, lại bưng lên quyển sách, nhìn lại, thấy Khâm Sai đem buồn ngủ, biết rõ sẽ không còn có hành động. Liễu Long An liền thu thần thông, nhưng mà, nữ nhân kia dáng người cùng khuôn mặt, lại tại trong đầu hắn lắc tới thanh trừ đi. Đây là hắn lần thứ hai chứng kiến nữ nhân trần trụi thân thể. Cứ việc lần này là giống như lộ không phải lộ, còn tại trong lòng hắn gây nên xuyên chuỗi gợn sóng. Bên tai nghe được Hồ Tuyết nhẹ nói, thấy cái gì? Liễu Long An nói, bọn hắn buồn ngủ. Hồ Tuyết liếc nhìn hắn một cái, nói, hai vợ chồng đi ngủ nhìn rất đẹp sao? Liễu Long An đỏ mặt lên, nói, đi, mau trở lại chính mình trong phòng đi. Hồ Tuyết nhảy xuống giường, thân thể uốn éo địa tẩu ra ngoài, có thể cùng Liễu Long An ở tại một chỗ, tuy không phải cùng phòng, lại có thể khí tức cùng nghe, nàng đã tương đối thỏa mãn. Tâm tình đặc biệt vui vẻ, Liễu Long An cùng y phục nằm dài trên giường, bên tai bất ngờ truyền đến cái kia phòng, o, a còng thanh âm, thầm nghĩ, đại ca có Ngô Thiên Vương bảo hộ, chính mình lại cùng Hồ Tuyết tại một chỗ, làm người ta trong lòng yên ổn rất nhiều. Long Lý thân phụ lệnh minh công phu, cũng là không cần thay hắn lo lắng, bởi vì trách nhiệm trên vai. Liễu Long An một mực không nỡ ngủ, đến lúc nửa đêm, ngay tại nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa, chợt nghe ngoài phòng tiếng gió thổi ô ô, hạt cát đất mạt đánh lên giấy dán cửa sổ, sàn sạt có tiếng, vừa rồi ngoài phòng còn gió êm sóng lặng, giờ phút này lại phảng phất thổi lên gió lớn. Dùng thiên nhãn nhìn xem Bạch Lộc, thấy nó thân thể cuộn tròn nằm ngủ say ở đại sảnh một góc, xung quanh 10 điểm yên lặng, xoay người đang muốn ngủ tiếp, bỗng nhiên cảm thấy trong đan điền cuồn cuộn như muốn sôi trào. Đủ loại bảo khí đều tại chiếu lấp lánh, Liễu Long An biết rõ, nguy hiểm đã tới gần, bỗng nghe trên cửa sổ cát bụi tiếng nổ lớn, theo sát lấy, thông, vừa vang, một cái đại vật phá cửa sổ mà vào, vật kia một thước kích thước, hổ mặt cổ rắn, như chuông đồng cặp mắt, bắn ra sâu kín lục quang, giờ phút này nó mới vừa đem cổ luồn vào, thân thể còn tại ngoài cửa sổ. Liễu Long An dưới sự kinh hãi, nhiên đang tâm kinh tự động phát động, hai tay hàng ma kiếm tức giận bổ ngang dựng thẳng đánh. Vật kia cấp bách né tránh, đem toàn bộ cửa sổ tách ra, quái vật tuy là tránh được kịp thời gian, tay trái vẫn bị gọt sạch, phải cổ bị cắt ra một đường vết rách, nó đau đớn khó nhịn, gầm nhẹ một tiếng, phảng phất lão ngưu gào thét, theo cổ co rụt lại, rút khỏi cửa sổ, lắc đầu vẫy đuôi, trong sân cấp tốc xoay quanh lên. Liễu Long An theo cửa sổ nhìn tới, thấy cự vật dài 4 trượng ngắn, trước sau đều có 2 chân, tựa hồ là một con rồng lớn. Cùng mẫu thân mình so sánh, vật trước mắt trên đầu không có sừng, cằm phía dưới không cần, mẫu thân là to lớn, vật này cũng là hổ mặt. Quái vật cấp tốc uốn lượn, phạm vi càng chuyển càng nhỏ, bỗng nhiên biến thành hình người. Hai chân tuần tự rơi trên mặt đất, hắn ăn mặc màu đen bào phục, ống gây áo gấp đâm, nhìn qua 10 điểm gọn gàng. Hắn xoay người lại, trừng mắt một đôi mắt cá, cùng Liễu Long An cách cửa sổ nhìn nhau. Quái vật hai tay hướng trời cao duỗi ra, hai đạo ngân mang từ không trung chiếu nghiêng xuống, dắt nhập tay hắn, lập tức hai tay ở trước ngực hợp lại. Thuận thế hướng về phía trước đẩy một cái, ngân mang hóa thành hai đạo cột nước, nhanh chóng vô luân phóng tới Liễu Long An cửa sổ. Liễu Long An cấp bách phát động như ý thần thông, cũng là hai tay bên ngoài đẩy, đem cột nước cự tại ngoài cửa sổ. Song phương đều tại trong cột nước truyền vào đại lực, trong lúc nhất thời nội kinh dũng động, khí thế tràn đầy. Liễu Long An chỉ cảm thấy hai cánh tay tê dại, đành phải không ngừng tăng sức mạnh đứng vững. Thầm nghĩ, như thế ngạnh kháng, quá mức nội tại. Ngay sau đó nội thị đan điền, kêu một tiếng, thiên tử kiếm, nhanh đi giết địch. Trước mắt quang ảnh lóe lên, xích tiêu thiên tử kiếm lập tức phát động, vạch ra một đạo ngân quang, đâm thẳng quái vật mặt. Quái vật tay trái vung lên, cột nước kích xạ thiên tử kiếm, đem thân kiếm đẩy ra. Liễu Long An song trưởng đại lực đẩy ngược, nội lực xuôi theo lên trước mặt cái này nói cột nước, dùng khí thế như sấm vang chớp giật, đập nện đến quái vật trên cánh tay. Quái vật phải tay run một cái, lập tức cũng vung hướng thiên tử kiếm. Hai cái cột nước đem toàn thân mình bảo vệ, chợt thấy đối diện trong xương phòng từ từ bay ra một chi đoàn côn, thẳng đến quái vật phía sau lưng kéo tới. Quái vật phảng phất phía sau lưng mở to mắt, nghiêng người né qua, miệng rộng mở ra, lại là một cỗ cột nước phun về phía tới vật. Mắt thấy cột nước liền muốn đem gậy gỗ xông bay, lại thấy gậy gỗ mở ra, chống lên một cái ô lớn, cứ thế mà đem cột nước đứng vững. Cột nước tại mặt dù phát triển, giống như loa hình suối phun. Liễu Long An biết rõ Ngô Thiên Vương xuất thủ, hắn nhớ kỹ Ngô Hữu Tín trong tay có một cái ngầm ô vải dầu dù, không nghĩ tới đó chính là hắn đấu pháp bảo vật. Thiên tử kiếm vung lên, đem một cái cột nước chặt đứt, vải dầu dù khẽ trương khẽ hợp, thừa cơ chui vào quái vật bên gáy. Nơi đây tới gần quái vật đầu, cột nước đã không làm gì được nó. Quái vật ngao một tiếng quái khiếu, hai chân hư không đạp một cái, tay áo bồng bềnh, thân thể nhất phi trùng thiên, một kiếm một cái dù như hình với bóng, cũng phóng hướng thiên không. Ba vật một cái đại hai nhỏ, trực tiếp hướng không trung bay đi. Thiên tử kiếm, vải dầu dù dần dần biến mất, duy sở trường rồng chậm rãi biến thành một điểm đen. Trong viện đầy đất là nước, bị ánh trăng vừa chiếu, phảng phất từng mảnh hàn băng. Chợt nghe bên cạnh Hồ Tuyết nói ra, đó là một cái giao long. Liễu Long An cái này mới quay mặt lại, nhìn nàng một chút, hắn sớm biết Hồ Tuyết tới, chỉ vì ngưng thần đấu địch nhân, hai người cũng không bắt chuyện qua. Liễu Long An nói, trách không được, rất giống ta mẫu thân, xem, bọn chúng lại đánh xuống. Lúc này mặt trăng đem tròn, bầu trời trong, rực rỡ vòng tròn bên trong, một thân ảnh mơ hồ xuất hiện, tiếp lấy biến thành ba cái, từ không trung thẳng xu thế mà xuống. Thiên tử kiếm, vải dầu dù vây quanh quái vật không được xoay quanh, quái vật trên không trung trôi tới trôi lui, hai tay không ngừng loạn vung loạn vũ, bọn chúng từ dưới đất đấu đến trên trời, lại một đường dây dưa. Từ không trung đấu trở lại trong viện, Liễu Long An nhớ tới Long Lý, thầm nghĩ, bên ngoài đánh cho náo nhiệt như vậy, thế nào không thấy hắn động tĩnh. Theo cửa sổ thăm dò nhìn một cái, lại thấy Long Lý đứng tại chính giữa ngoài cửa phòng, cặp mắt cảnh giác quan sát lấy bốn phía, màu xám bạc bào phục nhẹ nhàng phiêu động, trong lòng khen, thật sự là trung thực người. Hắn thấy hai phe địch ta đang đánh đấu, e sợ cho có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đối Bạch Lộc bất lợi, liền đích thân canh giữ ở phòng phía trước, quay mắt nhìn nữa trong viện, thiên tử kiếm xuyên thấu cột nước, vọt tới trước mặt quái vật, vải dầu dù cũng đứng vững dòng nước xiết, không ngừng hướng quái vật trước người tiến lên, xem ra quái vật đã kiệt sức. Trong cột nước nội lực khô kiệt, cũng không còn cách nào ngăn chặn thiên tử kiếm cùng vải dầu dù công kích. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.